Con sâu tình yêu của con mèo trừu tượng. Chương 13, góc truyện audio.com. Rất khuya Ngô Diệu mới về tới nhà. Ông bà Ngô vẫn chưa ngủ, đang ngồi nói chuyện với Phi Phi. Bố mẹ, cô đóng cửa, ôm Sâm Panh vuốt ve. Bố mẹ vẫn chưa ngủ ạ, Diệu Diệu. Ông Ngô vẫy tay gọi Ngô Diệu. Xem này, báo hôm nay đều giới thiệu tranh của Tài Tần. Thế ạ, Ngô Diệu đọc báo. Hóa ra bức tranh con sâu tình yêu của con mèo trừu tượng Lạc Tài Tần vẽ đạt giải thưởng rất lớn. Giỏi thế thật ạ, Ngô Diệu không kìm được khen ngợi. Thằng nhóc này đúng là tầm ngầm mà rất có tương lai, ông bà Ngô nhìn thế nào cũng thấy rất hài lòng. Ngô Diệu có sự cảm tiếp thép đây sẽ là màn đại hội tập thể khuyên kết hôn nên vội vã kéo Phi Phi lên tầng. Đúng rồi, tắm rửa xong hai người đi ngủ. Ngô Diệu đột nhiên nhớ ra, hôm nay lúc ăn cơm đầu tiên là gặp Lưu Di và Châu Thiếu Đông. Sau lại gặp Tần Tiểu Mạn và Hầu Khải. Hả, Phi Phi ngạc nhiên, mày ăn cơm với ai thế? Lạc Tài Tần, Ngô Diệu lắp bắp, anh ấy có voucher mời tao đi ăn. Ăn ở nhà hàng nào? Nhà hàng quốc tế, hoa, Phi Phi nhỏm dậy. Ý mày là, Lương Tiểu Mạn đã thăng cấp tới mức một mình đi ăn với Hầu Khải rồi à, bọn họ có biết mày ăn ở đó không? Sao mà trùng hợp thế? Trùng hợp thôi, Ngô Diệu nhún vai, tao và Lạc Tài Tần tình cờ gặp nhua mà. GT, à, nếu mà biết Châu Thiếu Đông mời đi ăn ở nhà hàng quốc tế. Tao cũng đi rồi, anh ta cũng mời mày à, mời chứ. Tao và Lưu Di phụ trách việc mở phòng tranh lần này mà. Làm việc hiệu quả nên hắn ta mới mời bọn tao ăn cơm. Phi Phi chợt cười hì hì. Nhưng nghệ do chính tay quý ngài no, một làm cũng không tồi. Mấy hôm nay Ngô Diệu không chú tâm buôn bán. Thế nên sáng ra đã đưa Sâm Panh tới cửa hàng. Mở cửa làm ăn, phòng tranh vẫn chưa mở của. Chắc là Lạc Tài Tần đang đưa tiện ông đoạn đường cuối cùng. Hơn 10 giờ. Ngô Diệu đang học may theo sách hướng dẫn thì thấy có một cậu thanh niên lén lút nhìn phòng tranh của Lạc Tài Tần. Có thể cậu ta là phóng viên, nhưng cậu ta không mang theo máy ảnh mà trông giống sinh viên hơn. Cậu tìm ai à, GNN Lê Quy Uy Ôn. Cậu ta ngước mắt lên nhìn Ngô Diệu, ánh mắt ấy khiến cô giật mình. Không phải cậu ta cố ý dọa dẫm gì, nhưng cảm giác hơi lạ. Cô cũng không biết tại sao mình lại nghĩ tới mấy tên biến thái trong phim Hồng Kông. Lúc này, A Lực đạp xe tới. Cậu thanh niên kia bèn quay người chạy mất. Ngô Diệu thì đầu ra thấy cậu ta đã chạy ra khỏi ngõ. Bèn thở phào nhẹ nhõm. Ai thế, hình như em đã gặp người đó rồi. Không phải, hình như mấy hôm rồi anh ta đều đến tìm anh Lạc. Hả, Ngô Diệu nghi hoặc, chị Diệu Diệu, A Lực thả xe đạp ra chạy tới. Cười giả là, sao đấy, Diệu Diệu lườm A Lực, bình thường cậu không thèm để ý vai vế gọi cô là Diệu Diệu. Hoặc to gan hơn là Tiểu Diệu Diệu, gọi chị Diệu Diệu chắc có chuyện muốn nhờ vả. Nói đi, định nhờ chị chuyện gì? Chị có chị em gì không? A Lực nịnh nọt hỏi thăm, không phải kiểu như Lương Tiểu Mạn đâu nhé. Như chị Phi Phi ấy. Ngô Diệu vui vẻ hỏi. Cậu hỏi làm gì? Tìm đối tượng cho em đi, A Lực thành thực đáp. Cậu, thích mẫu người như Phu Phi à? Ngô Diệu nhắc nhở. Phi Phi có cá tính mạnh đó. Em biết mà, A Lực cười. Em thích, em muốn tìm một người nghiêm túc. Ha, danh con, nhưng cậu chưa có sự nghiệp. Còn ít tuổi, mà còn chưa tốt nghiệp nữa. Cậu cũng biết, kiểu phụ nữ ấy yêu cầu cao lắm đó. Cũng đúng, nếu em được như anh Tài Tần thì hay rồi. Hai người đang nói chuyện thì có người gọi. Diệu Diệu, giọng điệu chẳng khác gì gọi mèo. Ngô Diệu sững sờ, mỹ nhân mặc đồ công sở đang đứng ngoài cửa là Lưu Di. A, Lưu Di, Ngô Diệu vội xua tay với A Lực. Ý bảo phắn đi, A Lực thì trợn tròn mắt nhìn Lưu Di. Thấy cô vào cửa hàng liền vội vàng bưng ra một cáo ghế. Lại nháy mắt với Ngô Diệu, ý nói thế này cũng tuyệt này. Ngô Diệu cũng đến bó tay luôn. Bụng bảo dạ, đây là bạn gái của Châu Thiếu Đông mà. Sao cô lại tới đây? Muốn mua gì à? Ngô Diệu rót trà mời Lưu Di. À, không phải, tôi tới tìm cô chơi chút thôi, Lưu Di cười ha ha. quát sát cửa hàng, Sâm Panh thấy có người đẹp đến bèn nhanh nhảu chạy tới cọ cọ. Lưu Di lại là người thích chó, ôm nó vuốt ve, cứ luôn miệng nựng sư tử con. Sư tử con, thấy A Lực nhìn tới sắp mất cả hồn vía, Mô Diệu bèn nhanh chóng xua tay với cậu chàng. Ý nói, cô này không được, A Lực gãi đầu ra ý, lát nữa nói chuyện nhé. Rồi chạy ra ngoài giúp mẹ dọn hàng. Mô Diệu bất đắc dĩ lắc đầu, ngồi xuống tiếp chuyện Lưu Di. Diệu Diêu, Thiếu Đông nói cô có tài lắm. Sao lại ở đây mở cửa hàng? Hay là tới giúp một tay đi? Anh ta nói tôi tài năng hả? Khóe miệng Mô Diệu giật giật. Có phải anh ta uống say không? Lưu Di che miệng cười. Tối qua anh ấy uống hơi nhiều. Câu nào cũng nhắc tới cô. Mô Diệu chợt tỉnh ngộ. Chắc là Lưu Di tới thăm dò. Bèn lắc đầu, tôi chẳng có gì với anh ta cả. Giờ không àm sau này cũng không. Lưu Di cười phá lên. Cô thú vị phết, tôi không tới thăm gì gì đâu mà thật sự tới chơi với cô. Tôi vừa về nước, lại không phải người ở đây nên chưa có bạn bè gì. Người quen biết không phải đồng nghiệp cùng công ty RIP cũng là khách hàng đối thơ ru, cạnh tranh không thể thân thiết được. Mô Diệu gật đầu, Lưu Di quả nhiên rất giống Phi Phi. Lưu Di ngồi vắt chân ăn quýt, bên cạnh là phòng tranh của Lạc Tài Tần hả? Anh ấy không ở đây. Tiếc thật đấy, tôi muốn tham quan một chút, chắc chiều anh ấy về đấy. Mô Diệu đờ nác nói thì có bóng người lướt qua đầu ngõ. Anh chàng kỳ cục lúc nãy vẫn chưa đi. Mô Diệu cau mày, Diễn, Đàn, Lê, Quý, Đôn, sao thế? Lưu Di nhìn ra ngoài. Mô Diệu lắc đầu, à, không sao, cậu nghỉ hả? Hôm nay Phi Phi đi làm mà. Chúng tôi phân công làm việc theo sở trường. Phi Phi phụ trách làm quảng cáo. Cô phụ trách bên phòng tranh. Cả buổi sáng Lưu Di cứ ở lì cửa hàng nói chuyện với Mô Diệu. Dù hai người không thân quen lắm, nhưng Lưu Di là cô gái dễ khiến người ta yêu mến. Nên Mô Diệu không hề khó chịu, còn nói chuyện rất vui vẻ. Buổi trưa hai người cùng ăn mì xào, còn buôn chuyện một hồi với thím bán mì xào. Ngay cả khi A Lực mời Lưu Di tham dự buổi lễ khiêu vũ của trường, cô cũng lập tức đồng ý, cả ngày trời Mô Diệu đều thấp thỏm nhìn ra đầu ngõ. Vì tên cai cứ đứng đó suốt, tên này bị bệnh gì thế trời? Đứng cả buổi sáng rồi, chẳng lẽ đợi Lạc Tài Tần? Không nén nổi tò mò, cô nhắn tin cho Lạc Tài Tần. Có một tên quái dị quanh quẩn ở gần đây, hình như đang đợi anh. Chẳng bao lâu sau, tin nhắn trả lời, đây kính, trông giống biến thái hả? Mô Diệu kinh ngạc, anh quen hả? Không quen, chỉ là một kẻ thích theo dõi thôi. Mô Diệu hít sâu, căng thẳng nhìn ra ngoài. Thích theo dõi, liệu có mục đích gì không? Muốn bắt cóc hay làm gì nhỉ? Này, thấy Ngô Diệu có vẻ căng thẳng hồi hộp. Lưu Di bèn hỏi, cô đang làm gì thế? Không có gì, Ngô Diệu cất di động vẫn lo lắng. Lát sau Lạc Tài Tần về. Việc đầu tiên là xông tới gặp Sâm Panh. Nhớ mày chết mất, Sâm Panh cũng rất điên cuồng dụi dụ vào anh. Cảnh tượng rất cảm động lòng người. Tên thích theo dõi kia lại xuất hiện ở đầu ngõ. Tên kia là ai thế nhỉ? Lần này Lưu Di cũng phát hiện ra cậu ta. Hét lên, này, cậu làm gì thế? Lén la lén lút, tên kia quay người chạy biến đi. Bị điên à? Lưu Di chau mày, cậu ta theo tôi mấy ngày rồi. Lạc Tài Tần không hề bận tâm. Nhưng lần nào tôi hỏi cậu ta muốn làm gì? Cậu ta cũng chạy mất, cứ không chú ý là lại xuất hiện. Cứ như hồn ma đeo bám vậy. Biến thái thế, Lưu Di và Ngô Diệu đều thốt lên. Đừng quan tâm đến cậu ta. Mở cửa phòng tranh ra. Lạc Tài Tần lạo nhíu mày. Thở dài, lại thiếu mất mấy bước. Bị trộm à, Ngô Diệu nhìn anh. Lạc Tài Tần gật đầu. Gần đây bị trộm tranh. Hơn nữa tranh bị trộm đều là tranh vẽ dở. Không biết bọn trộm muốn làm gì. Diễn Nàn Lê Quy Quý Ôn. A. Lần này không phải em làm đâu. A Lực vội vàng giải thích. Lạc Tài Tần chỉ cười cười. Gọi điện cho cảnh sát. Mấy viên cảnh sát khu vực và Lạc Tài Tần đã thân nhau từ lâu. Khi tới ghi biên bản mấy viên cảnh sát đó bèn trêu chọc. Cả khu này, có chỗ cậu là nhiều thị phi nhất. Buổi chiều cứ thế ồn ào trôi qua. Lưu Di tham quan phòng tranh của Lạc Tài Tần xong thì mãn nguyện ra về. Trước khi đóng cửa hàng, Ngô Diệu nhận được tin nhắn của Châu Thiếu Đông mời cô đi ăn. Ngô Diệu nhắn trả lời, no, rồi dắt Sâm Panh Đủng Đỉnh về nhà. Rẽ qua góc phố, định mua mấy cốc trà sữa vừa đi vừa uống. Bất chợt cô trông thấy loáng thoáng bóng người quen quen. Cô giật nảy mình, tên kia sao lại đi theo mình chứ? Nếu đi khỏi khu phố sầm uất, thì sẽ rẽ vào một con ngõ nhỏ vắng vẻ. Nên Ngô Diệu không dám đi, cứ đứng nguyên tại chỗ chần chừ. Phát hiện cô đang đợi mình, người kia bèn chạy mất. Ngô Diệu thở phào dắt Sâm Panh đã nghe phía sau vang lên tiếng bước chân dồn dập. Ngoảnh đầu lại thì thấy tên kia đuổi theo mình. A, Diệu Diệu thấy cậu ta đang chạy về phía mình thì sợ hãi hét toảng lên. Kéo Sâm Panh bỏ chạy, Sâm Panh chẳng hiểu gì, còn ngoảnh đầu lại nhìn người kia, ngu ngơ không chạy nhanh nổi. Chỉ chạy được vài bước Ngô Diệu đã bị đuổi kịp. Khi tên kia định đưa tay ra kéo cô lại, cô bèn ném cốc trà sữa, rồi cầm túi xách đánh trả. Đồ biến tháo, cứu tôi với, cậu ta liền giơ ngón tay ra hiệu với cô. Xuỵt, xuỵt, Ngô Diệu chưa bao giờ sợ như thế. Cô đang nghĩ phải nâng âm lượng hét mất tiếng nữa thì cậu ta hạ giọng thì thào. Chị đừng kêu nữa, tôi có chuyện muốn nói với chị. Cô lo lắng, ôm Sâm Panh trừng mắt với cậu ta. Tôi, cậu chàng xua xua tay. Tôi khôn biến thái, tôi có chuyện muốn nói với chị mà. Nói, giọng Ngô Diệu run run. Trong ngõ không có người. Chỉ có cô, Sâm Panh và một người trông như biến thái. Chị có biết có người muốn hại Lạc Tài Tần không? Câu hỏi của cậu ta khiến Ngô Diệu sững sờ. Cô thả Sâm Panh ra, cái gì? Cậu chàng gãi đầu, tôi nghe nói, có người trộm tranh của Lạc Tài Tần. Định vu cáo anh ấy tìm người vẽ họ. Thật à, Ngô Diệu sợ hãi. Ai ra, chẳng trách gần đây lại bị trộm tranh. Sao cậu không nói chuyện này với Lạc Tài Tần? Anh ớt, anh ấy là thần tượng của tôi. Tôi không dám nói chuyện với anh ấy. Tôi, hồi hộp, gì, thế giới to lớn này đúng là nhiều chuyện kỳ thú. Ngô Diệu cũng không sợ cậu ta nữa. Hỏi, ai làm chuyện này? Mấy sinh viên không đứng đắn trong học viện mỹ thuật. Nói rồi, cậu ta liền nói cho cô nghe tên và kế hoạch sơ lược của những người đó. Rồi nhanh chân chạy mất. Ngô Diệu thấy đây không phải chuyện đùa. Bèn nhanh chóng gọi điện nói chuyện với Lạc Tài Tần. D, ấy, cảnh sát mai phục gần con ngõ đã tóm được bọn trộm tranh cùng tang chứng vật chứng, cách trương.